Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương thứ 15 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần chuyện tiếp theo. Bye.